Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Hỏa tinh di dân kế hoạch. Tại tìm được Tống Duy Dương danh thiếp về sau, Thái Chí Bình rất nhanh cáo từ rời đi, lại đi lừa dối mặt khác người đầu tư tiến lọt hố. Ha ha ha ha, bên cạnh không xa truyền đến một hồi cười to. Tống Duy Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là tương lai Thịnh Hải nhà giàu nhất cùng bà lớn đang tại cùng mấy cái người nước ngoài nói chuyện phiếm. Hoa Kỳ ngân hàng công nhân dẫn một thanh niên tới, còn hướng Tống Duy Dương chỉ, "Người hảo." Người thanh niên kia thân thủ cười nói, "Ta là Vạn Khoa Vương Thạch Đầu." "Hỉ Phong, Tống Duy Dương." Tống Duy Dương bắt tay nói, "Mời ngồi." Vương Thạch Đầu bưng chén rượu đỏ ngồi xuống, hướng Lâm Trác Vận gật đầu thăm hỏi, "Đây là bạn gái của ta Lâm Trác Vận." Tống Duy Dương giới thiệu nói, "Lâm tiểu thư tốt, Vương lão bản tốt." Tống Duy Dương chỉ vào Mưu Kỳ Trung nói, "Vương tổng tái sao không đi tìm hắn nói chuyện phiếm?" "Ta đương nhiên muốn tìm lão Mưu tử." Vương Thạch Đầu hay nói giỡn, "Hắn thiếu nợ tiền của ta." "Không có còn, ta là tới truy khoản nợ." "Ha ha." Tống Duy Dương nhịn không được bật cười. Mưu Kỳ Trung xác thực thiếu nợ Vương Thạch Đầu tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ chán ghét, đợi cho Mưu Kỳ Trung vào ngục giam, Vương Thạch Đầu chuyên môn đi trong ngục nhìn hắn, nói ra, "Lão Mưu tử ngươi quá độc ác, trong chốc lát làm máy bay, trong chốc lát làm vệ tinh, ta bán cho ngươi 20 tấn thịt bò, ngươi còn muốn kéo dài thời hạn 6 tháng mới trả tiền." Tống Duy Dương cười hỏi, "Tiền muốn trở lại có tới không?" "Hắn nói tháng sau tựu cho." Vương Thạch Đầu tức giận đến bật cười, "Người này vừa rồi theo ta kéo dỗi rãnh, trời ơi, kéo ta đầu tư làm cái gì hỏa tinh di dân kế hoạch?" Tống Duy Dương nói, "So sánh với đến, có lẽ hay là tạc bằng Himalaya núi càng đáng tin cậy một ít." "Ha ha." Tống lão bản rất có ẩn giấu cảm giác. Vương Thạch Đầu bắt chéo hai chân nói, "Ta tháng sau muốn đi Hỉ Phong cùng Tiên Tửu công ty đi thăm, hỗ trợ an bài thoáng một tí chứ sao?" "Vinh hạnh chi đến." Tống Duy Dương nói, "Vương Thạch Đầu năm trước đã trải qua một hồi sinh tử kiếp khó, đại triệt đại ngộ, đang tại điều chỉnh tập đoàn kết cấu. Hắn cái này một năm đến khắp nơi đi thăm, Hai Lê, Dung Thanh, Cầu Vồng, Lenovo, chỉ cần là gọi mà vượt danh hào xí nghiệp, hắn đều muốn đến thăm bái phỏng lấy kinh nghiệm, dùng cái này đến không ngừng điều chỉnh ý nghĩ của mình, học tập người khác tiên tiến quản lý kinh nghiệm." Hàn huyên vài câu, Vương Thạch Đầu đột nhiên hỏi, "Hiện tại tất cả mọi người tại chống cự đầu tư bên ngoài, thuần một sắc đà khởi giá cả chiến, phi thường cola vì cái gì không bán 2 khối 5 một lọ?" Tống Duy Dương giải thích nói, "Nếu như bán 2 năm một lọ, phi thường cola nhất định có thể đủ nhanh hơn khai thác thị trường. Nhưng là Coca-Cola cùng Pepsi-Cola thuộc về cự vô phách, Big Mac cùng chúng hợp tác cũng là to lớn xí nghiệp nhà nước, đều mất đi khởi tiền. Một lát là đánh không chết. Theo lâu dài đến xem, nếu như phi thường cola bán được càng tiện nghi, không thể nghi ngờ thừa nhận chính mình kém một bậc. Đối với nhãn hiệu hình tượng bất lợi, Dương cola bán bao nhiêu tiền, ta liền cho bán bao nhiêu tiền. Dư thừa lợi nhuận cầm lấy đi làm gấp rút tiêu càng có lợi nhất." "Đúng," Vương Thạch Đầu nói. Tống Duy Dương còn nói thêm, "Máy tính cùng TV ngành sản xuất, bọn hắn trả giá cách chiến là bị bất đắc dĩ, không hạ giá tiêu thụ chính mình thì phải chết. Cola tác chính là hoàn toàn không giống với 7 đại sản phẩm trong nước nhãn hiệu chết mất, nhượng suất cực lớn chỗ trống thị trường, mà Coca cục Pepsi lại không có pháp lập tức tiêu hóa. Đây là sản phẩm trong nước đồ uống nhãn hiệu mà nói, là một cái phát triển cơ hội tốt. ví dụ như Wahaha tự bắt được cơ hội, Hỷ Phong đã ở chảo cơ hội, thừa dịp Coca cùng Pepsi chỗ dựa chưa ổn, đau thật thương thật cùng chúng sống mái với nhau. Vương Thạch đầu khen, Tống lão bản đối với thị trường thấy rất chuẩn cũng rất xa. Vương Thạch đầu cũng không phải là buôn bán thiên tài, hắn cơ hồ đem trên thương trường có thể phạm sai lầm toàn bộ phạm vào một lần. Nhưng mỗi phạm một lần sai lầm, hắn đều có thể hấp thụ giáo huấn, đi được càng ngày càng xa. Sau đó, bị người đá ra cục, nhìn thấy người này, Tống Duy Dương đột nhiên rất muốn làm điện thoại, gọi là 8848 hợp kim titan điện thoại. Sau đó lại để cho Vương Thạch đầu đến đánh quảng cáo. Đỗ lão bản nên vậy đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp đi à nha. Theo bối bối dai, dễ nhớ tinh, e người e bản, rồi đến 8848, tiểu bình trà, người này luôn có thể đem cải trắng bán đi hoàng kim giá. Trên giang hồ có câu nói đùa, trên cái thế giới này, có người hay không có thể đem lược bán cho hòa thượng, đem áo vú bán cho nam nhân, người khác ta không biết, Đỗ Quốc Doanh dám chắc được. Vương Thạch đầu rất đúng có nhiều thiếu tiền, mới chịu đáp ứng Đỗ Quốc Doanh, không nể mặt ra đi cho 8848 điện thoại đánh quảng cáo. Tại Doanh Tiêu phương diện, Tống Duy Dương tự bội phục ba người, một người là Sử Dục Chủ, một người là Đỗ Quốc Doanh, còn có một phài Lao Gan Ma, Sử Dục Chủ sử chính là Tử Vi Nguyễn Kiếm, Cương Nhu cũng tế. Đỗ Quốc Doanh sử chính là Vô Phong Trọng Kiếm, Đại Xảo Không Công, Lao Gan Ma đã đến cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới, làm cho người ta hoàn toàn xem không hiểu, cũng học không được. Nàng chuyên tâm làm sản phẩm, làm được cung không đủ cầu, còn không chịu khai mở phân nhà máy, cho tới khi địa chính phủ cùng nơi khác bán ra thương buộc nàng khai mở phân nhà máy. Không đánh quảng cáo không được thành phố, rõ ràng có thể đem tương ớt bán được hải ngoại thị trường. Vương Thạch đầu chỉ vào một cái người nước ngoài nói, thì phải là Coca-Cola khu Trung Quốc tổng giám đốc, muốn hay không cùng hắn tâm sự. Ta cùng hắn không có gì hay nói chuyện. Tống Duy Dương lắc đầu nói, chán ghét hắn a hát. Vương Thạch đầu hơi có chút ác thú vị, vũ khúc lần nữa vang lên. Mọi người ào ào ôm lấy bạn nhảy đi khiêu vũ. Mưu Kỳ Trung cũng thoát khỏi mọi người dây dưa. Tại nhân viên công tác chỉ đường hạ, đi vào Tống Duy Dương bên này. Ha ha cười nói, Tống lão đệ, hôm nay nghe nói ngươi cũng tới. Chúng ta là đồng hương, nhận thức thoáng một tí. Mộ danh đã lâu, như sấm bên tai. Tống Duy Dương bắt tay nói, năm trước Forbes Trung Quốc hàng tỷ phú hào bảng, tổng cộng bảng trên 20 vị, Tây Khang tỉnh tựu chiếm 3 vị, theo thứ tự là Lưu Thị huynh đệ, Mưu Kỳ Trung cùng Tống Duy Dương một nhà. Mưu Kỳ Trung nhất định sẽ chú ý Tống Duy Dương. Mưu Kỳ Trung nói, lão đệ, chờ ta đem Mãn Châu ở phía trong khai phát tốt rồi, sẽ khởi động một cái hỏa tinh di dân kế hoạch. Ngươi có hứng thú hay không tham dự? Có a hát, Tống Duy Dương cười nói, trên địa cầu tài nguyên, một ngày nào đó hội khô kiệt, di dân hỏa tinh mới là nhân loại sau này, anh hùng chứng kiến lược đồng. Mưu Kỳ Trung mãnh liệt đập đùi, cao hứng nói, ta chuyên môn cố vấn qua nhà khoa học, cả Thái Dương hệ, hỏa tinh hoàn cảnh cùng địa cầu tiếp cận nhất, các khoa học gia đã muốn xác minh. Hỏa tinh mặt ngoài có nước dấu vết, hơn nữa có cực lớn khả năng có được nước ngầm. Chúng ta có thể góp vốn xuất tiền, tìm Trung Quốc cùng Russell nhà khoa học hợp tác, chế tạo ra to lớn phi thuyền vũ trụ tới hỏa tinh. Ta tưởng tượng là phân ba bước đi. Bước đầu tiên, lại hỏa tinh thành lập cứ điểm. Bước thứ hai, khai thác hỏa tinh nguồn năng lượng. Bước thứ ba, chế tạo hỏa tinh thành thị, tiến hành đại quy mô di dân. Tống Duy Dương gật đầu nói, kế hoạch này phi thường có khả thi, không biết Mưu lão bản chuẩn bị quăng bao nhiêu tiền. Mưu Kỳ Trung nói, đồng thời tài chính 500 cái trăm triệu. Đây là tạo to lớn phi thuyền vũ trụ tiền. Chỉ cần chúng ta đem phi thuyền tạo tốt, đều không cần trời cao, nhất định có thể khiến cho trong ngoài nước chú ý. Đến lúc đó bán quảng cáo, hấp dẫn đầu tư có thể lợi nhuận trở về không ít. Chúng ta còn muốn huấn luyện phi hành gia. Đến lúc đó ta người thứ nhất báo danh tham gia. Phát lúc bắn toàn cầu trực tiếp, 100-200 quốc gia trực tiếp bản quyền phí lại có thể lợi nhuận trở về không ít. Mưu lão bản, cân nhắc đắc chính là chu đáo. Tống Duy Dương giơ ngón tay cái lên. Vỗ ngực nói, hỏa tinh di dân kế hoạch tạo phúc toàn bộ nhân loại. Tạo phúc hậu thế, thỉnh nhất định phải tính cả ta một cái. Mưu Kỳ Trung đối với bên cạnh Vương Thạch Đầu nói, ngươi xem, ta Tây Khang tỉnh Đồng Hương chính là không giống với. Có quyết đoán, thật tinh mắt. Vương Thạch Đầu đã muốn triệt để bó tay rồi. Lâm Trác Vận cũng hiểu được không đáng tin cậy. Sợ Tống Duy Dương bị gạt. Lôi kéo hắn nói, chúng ta đi khiêu vũ à. Tống Duy Dương cười nói, không không không, hôm nay thật vất vả nhìn thấy Mưu lão bản. Nhất định phải xâm nhập trao đổi. Hắn là chúng ta Tây Khang tỉnh nhân dân kiêu ngạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.